tôi thích mưa, vậy thì đã sao? Chương 13, số phận ta hận ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giọt nắng thánh thoát rơi qua từng kẽ lá đùa nghịch cùng với những cơn gió mát rượi và hoa thơm ngoài đường, từng dòng người qua lại tấp nập, ai ai cũng vội vã với những lý do riêng của mình. Tại bệnh viện X, trong một căn phòng bệnh, người con trai ngồi cạnh cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ, hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay của người con gái đang bất tỉnh trên giường. Cô bao giờ mới tỉnh lại hả? Diệp Ẩn, cô mà làm sao là tôi không tha cho cô đâu, người con trai nói, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ, xinh xắn của người con gái. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Nó lạnh và tối quá. Diệp Ẩn, Diệp Ẩn, tiếng gọi từ đâu vang lên nhưng không thấy người. Ai vậy? Sao lại biết tên tôi? Giọng nói đó tiếp tục vang lên. Con, mau tỉnh lại đi, ra khỏi đây đi, ở lại lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng con đó. Đây là đâu? Sao tôi phải đi? Diệp Ẩn, nhớ cho kỹ vào, tuyệt đối con không được yêu. Cũng không, được tháo băng bịt ở bên mắt ra. Con phải nhớ kỹ. Diệp Ẩn, ngươi là ai? Sao lại dặn ta những thứ đó? A, Diệp Ẩn. Diệp Ẩn, cô tỉnh rồi sao? Diệp Ẩn mơ màng khẽ mở mắt, mọi thứ xung quanh nó thật lạ lẫm. Làm sao, nó còn khá bất ngờ khi người mà nó gặp đầu tiên lại là Dương Tiễn, mà còn lạ hơn nữa là hắn đang nắm chặt lấy bàn tay của nó. Diệp Ẩn khó chịu, nó không thích ai nắm tay của mình cả, nhất là con trai. Nhưng với sức lực hiện giờ của nó chỉ có thể nằm im mà thôi. Anh, có thể buông tay tôi ra, được không? Diệp Ẩn nói, ánh mắt nó gửi cho Dương Tiễn hàng trăm tia lửa điện. Dương Tiễn giật mình buông tay ra, hắn ngỡ ngàng trước hành động của mình. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nắm chặt tay của người con gái nào cả. À, xin lỗi, cô, đỡ hơn chưa? Dương Tiễn nói, giọng ấm áp lạ thường. Tôi, hôn mê, bao nhiêu ngày rồi? À cô, hôn mê 3 ngày rồi. Diệp Ẩn dường như không tin vào lời nói của Dương Tiễn. Nó lắp bắp nói, đừng đùa nữa, 3 ngày đó ai chăm sóc? Dường như chợt hiểu ra nó, nói lảng ra chỗ khác. Thể Điệp, con bé đâu rồi? Quên mất, cảm ơn anh, rất nhiều. Dương Tiễn hơi nhíu mày trước câu nói của Diệp Ẩn nhưng rồi hắn khẽ cười như hiểu ra vấn đề gì đó. Căn phòng bệnh lại im ắng trở lại, cuộc đối thoại giữa hai người dường như có một thứ gì đó vô hình ngăn cách, chỉ còn tiếng hót lảnh lót của những chú chim đang đua nhau hót trên cành cây cạnh khung cửa sổ. Gió mát khẽ lùa vào căn phòng bệnh làm cho tấm rèm cửa sổ khẽ bay bay trước gió, uốn lượn như những gợn sóng biển rì rào. Có chuyện này, Diệp Ẩn lên tiếng, nó muốn phá tan đi bầu không khí im lặng này, anh có thể trả lời không? Chuyện gì vậy? Dương Tiễn nói, ánh mắt nhìn xa xăm ở một nơi nào đó. Diệp Ẩn nhìn chăm chăm vào Tiểu Tiễn. Cái người đó, cái người đưa tôi về nhà hôm đó, có phải là anh không? Dương Tiễn nhìn Tiểu Ẩn. Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao? Dù sao cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì món quà của anh rất tuyệt vời. Nó phần nào cũng giúp tôi thêm sức sống. Biết thế nào là sinh nhật, nhưng anh từ nay về sau đừng làm như thế nữa nhé. Anh đã giúp tôi quá nhiều thứ rồi. Tôi lần sau sẽ đền đáp lại cho anh. Bây giờ, tôi nghĩ, anh không cần đối xử tốt với tôi nữa đâu. Tiền bệnh viện điều trị tôi sẽ trả, không cần anh giúp nữa. Dương Tiễn sững sờ trước câu nói của Diệp Ẩn. Cô ấy nói như vậy là có ý gì? Anh nghĩ thầm, cô, Dương Tiễn định nói nhưng có thứ gì đó đè ngang cổ họng. Anh quay đầu bước vội ra khỏi cửa để mặc Diệp Ẩn ở lại trong căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình, tôi làm thế, chỉ vì một lý do đơn giản mà thôi. Anh hiểu chứ? Diệp Ẩn đau đớn nhìn theo, nó cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình nhưng không thể được. Giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài trên đôi má của nó. Nó đưa tay lên khuôn mặt của mình. Khóc ư, sao phải khóc chứ? Mày làm thế là đúng mà Diệp Ẩn. Mày, làm thế để em gái mày không hiểu lầm mà. Khóc làm gì cho tốn nước mắt chứ? Diệp Ẩn nói, nó vội lau nước mắt đi. Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 202 đâu rồi ạ? Chàng trai với mái tóc đen vội vã hỏi. À, cô ấy vừa xuất viện rồi. Chi phí thanh toán cũng trả rồi này. Mới tỉnh mà đã đòi xuất viện. Chúng tôi đành làm theo yêu của cô ấy. Tại căn hộ chung cư BB, một cô gái với mái tóc đen óng mượt thả ngang vai, khuôn mặt cô nhợt nhạt vì bị bệnh. Cô gái cố gắng bước tới phòng của mình, dùng chút sức lực ít ỏi mở cửa nhà ra. Bước vào nhà, cô gái khá ngỡ ngàng khi trong nhà mình ngoài cô em gái ra còn có một người đàn ông và một người đàn bà ăn mặc rất lịch sự, trông có vẻ rất giàu có. Họ đang trò chuyện khá rôm rả. Chợt người đàn bà nhìn thấy Diệp Ẩn bước vào liền vui vẻ nói, Cháu về rồi à, tên cháu là Diệp Ẩn đúng không? Lại đây ngồi nào. Cô gái tên Diệp Ẩn hơi ngỡ ngàng trước thái độ của người đàn. Bà quyền quý đó, chào bác, nó nói rồi lại gần, ngồi xuống ghế. Diệp Ẩn khẽ nhìn Thể Điệp nhưng thấy, Thể Điệp có vẻ muốn lơ nó đi, nên Diệp Ẩn im lặng không nói gì cả. Chúng ta bắt đầu nhé. Người đàn bà nói, đây là danh thiếp của bác. Người đàn bà ăn mặc kiêu sa đưa danh thiếp cho Diệp Ẩn. Nó nhìn người đàn bà đó rồi cầm danh thiếp lên đọc. What, là tập đoàn giàu có trong nước đây mà. Sao lại ở nhà mình? Diệp Ẩn sửng sốt khi nhìn chiếc danh thiếp mà người đàn bà đưa cho. Cách chương.